Chương 113, Gia Cát Nguyên. Hồng Vân ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, nhìn xem Phương Thần rời đi bóng lưng, chợt quay đầu, trực tiếp đâm vào luyện thể tháp bên trong. Sau nửa canh giờ, Hồng Vân theo luyện thể tháp bên trong ra. Hừ, không phải liền là tầng thứ tư A? Hồng Vân lạnh giọng nói, đối với hắn mà nói, tiến vào luyện thể tháp tầng thứ tư vẫn là rất nhẹ nhàng, nhưng là muốn đi vào tầng thứ năm, quá mức khó khăn. Đông đảo đệ tử nhìn xem Hồng Vân, hai mặt nhìn nhau. Theo luyện thể tháp trở về sau, Phương Thần chuẩn bị đi tu luyện, đột nhiên một đạo nhân ảnh, ra bên cạnh hắn. Đại trưởng lão. Phương Thần thấy thế, vội vàng chắp tay kêu lên. Sơ cấp khu vực đại trưởng lão, đối Phương Thần cực kỳ tốt, sở dĩ Phương Thần đối đại trưởng lão cũng là vô cùng cung kính. Phương Thần, lần này ta tới tìm ngươi, là có chút việc phải nói cho ngươi. Đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão mời nói. Phương Thần no ý đại trưởng lão nhìn thoáng qua Phương Thần, chợt nói ra, Phương Thần, ngươi về sau tại Thần Phong kiếm phủ bên trong, phải chú ý một điểm nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Nghe được đại trưởng lão, Phương Thần lông mày hơi quật lên, không nói gì. Ngươi đánh giết Long Quân, cùng bọn hắn hai có rất lớn quan hệ, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù ngươi, ta có thể bảo đảm ngươi nhất thời, không cách nào bảo đảm ngươi một thế. Sở dĩ hết thể vẫn là phải chính ngươi chú ý đại trưởng lão trầm giọng nói. Nghe vậy, Phương Thần cảm kích nhẹ gật đầu, nói, đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở. Ta nói cho ngươi cái này liền là để ngươi đề phòng hai người bọn họ, tốt ta còn có việc, liền đi trước. Đại trưởng lão nói xong, quay người rời đi. Nhìn xem đại trưởng lão rời đi bóng lưng, Phương Thần trong đôi mắt, dần dần bị băng lãnh chiếm lĩnh, trong lòng của hắn thì là thầm nghĩ, giống như các ngươi muốn tìm cái chết. Vậy ta cũng không để ý để các ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong, Phương Thần chính là quay người rời đi. Ba ngày sau đó, Phương Thần trong sân, đột nhiên có một đạo nhân ảnh vào đây. Phương Thần. Cái này đạo nhân ảnh nhìn thấy Phương Thần về sau, nhếch miệng cười nói. Phương Thần ngừng tu luyện, chậm rãi mở to mắt, nhìn xem người tới, có chu tờ nghi hoặc. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Gia Cát Nguyên. Gia Cát Nguyên cười tủm tỉm nói. Gia Cát Nguyên. Phương Thần khuôn mặt có chút động, Gia Cát Nguyên danh tự, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Tại trung cấp khu vực trong, Gia Cát Nguyên mặc dù không có xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử nổi danh, nhưng là tên của hắn, cũng là như sấm bên tai. Bởi vì, Gia Cát Nguyên tại trung cấp khu vực trong xếp hạng thứ 11, thực lực phi thường cường hãn, một thân thực lực, đã đạt đến hoa khí cảnh lục trọng hậu kỳ, so với Hồng Vân, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, có ít người cho rằng, Gia Cát Nguyên sớm đã có tiến vào 10 vị trí đầu thực lực, nhưng là Gia Cát Nguyên tựa hồ đối với cái bài danh này rất không quan tâm, sở dĩ hắn một mực không có khiêu chiến 10 vị trí đầu. Phương Thần không rõ, vì sao Gia Cát Nguyên sẽ đến tìm kiếm mình. Không biết Gia Cát Sư Huynh tìm ta chuyện gì? Phương Thần dò hỏi. Là như vậy, ta chỗ này xác nhận một cái nhiệm vụ, cờ ơn ở chí ít 5 người đoàn đội, sở dĩ ta tới tìm ngươi. Là hy vọng ở dê ngươi có thể cùng ta cùng đi làm nhiệm vụ này, đương nhiên, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Gia Cát Nguyên mỉm cười nói. Phương Thần khẽ giật mình, chợt đứng lên hỏi, Gia Cát Sư Huynh, trung cấp khu vực trong, thực lực mạnh mẽ hơn ta có rất nhiều, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác chọn lựa ta? Nghe được Phương Thần hỏi lại, Gia Cát Nguyên nhếch miệng cười nói, Phương Thần, ta trong bóng tối chú ý ngươi rất lâu, ngươi chẳng những có được cấp 4 kiếm đạo thiên phú. Mà lại thực lực QNZ cường hành phi thường, mặc dù tu vi chỉ là hóa khí cảnh tam trọng, nhưng là thực lực chân thật tối thiểu nhất cũng là hóa khí. Cảnh lục trọng sơ kỳ, ta rất xem trọng ngươi. Mà lại, nếu như ta đoán không lầm, Vũ Văn Bá Thiên thời gian dài như vậy chưa có trở về, nghĩ đến cũng là bị ngươi đánh chết. Ta không đợi Phương Thần nói chuyện, Gia Cát Nguyên chính là lần nữa mở miệng nói. Phương Thần hít mắt, nhìn xem Gia Cát Nguyên. Không nghĩ tới Gia Cát Nguyên thế mà lại trong bóng tối chú ý chính mình, xem ra chính mình còn chưa đủ cẩn thận. Ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra rất muốn giết Vũ Văn Bá Thiên, đáng tiếc bị hắn trốn. Phương Thần thành thật nói. Phương Thần, cũng là để Gia Cát Nguyên trong lòng khiếp sợ không thôi, sở dĩ nói Phương Thần đánh chết Vũ Văn Bá Thiên, cũng là Gia Cát Nguyên suy đoán mà thôi. Giờ phút này đạt được Phương Thần căn cứ chính xác thực, mặc dù hắn không có giết chết Vũ Văn Bá Thiên. Nhưng là có thể làm cho Vũ Văn Bá Thiên chật vật chạy trốn, đủ để thấy, Phương Thần thực lực, mạnh bao nhiêu Phương Thần, ta cờ ơn ở ngươi dạng này đệ tử. Gia Cát Nguyên nói. Sau đó, Gia Cát Nguyên bắt đầu cho Phương Thần giảng giải lần này kỹ càng nhiệm vụ. Sau khi nghe xong, Phương Thần mới biết được, lần này Gia Cát Nguyên muốn đi làm nhiệm vụ, chính là thăm dò một chỗ cổ xưa di tích. Chỗ này cổ xưa di tích ở vào Thiên Hà quận một chỗ chỗ ẩn nút. Bình thường, nhiệm vụ điện chỉ cần thả ra loại nhiệm vụ này, sẽ bị đệ tử trước tiên cho xác nhận. Mặc dù nhiệm vụ vẹn vẹn thăm dò cổ xưa di tích, nhưng là tại cổ xưa di tích bên trong, nhất định có thể có được một chút chí bảo. Tất cả đệ tử đều muốn tiến vào cổ xưa di tích, đạt được chí bảo. Gia Cát Nguyên tại trước đây không lâu tiểu xác nhận đến nhiệm vụ này, nhưng là làm sao một mực không có có phù hợp nhân tuyển, không có lập tức tiến về. Mà lần này, Gia Cát Nguyên rốt cục có nhân tuyển thích hợp, cái kia chính là Phương Thần, chỉ cần nói phục Phương Thần, 5 người đoàn đội tiểu đủ quân số, đến lúc đó liền có thể xuất phát. Đương nhiên, Gia Cát Nguyên sở dĩ lựa chọn Phương Thần, một là bởi vì Phương Thần thực lực mạnh mẽ, thứ hai là bởi vì Phương Thần thực lực không bằng hắn, hắn có thể trở thành đoàn đội bên trong tuyệt đối hạch tâm. Phương Thần, so sánh chỗ này cổ xưa di tích, tất nhiên sẽ hấp dẫn 10 đại tông môn bên trong một chút đệ tử tiến đến, cho nên chúng ta không có khả năng nhẹ nhõm thăm dò, dùng ngươi dạng này tu vi, nhất định sẽ không bị 10 đại tông môn đệ tử coi trọng, đến lúc đó có thể phát huy kỳ binh tác dụng. Gia Cát Nguyên giải thích nói, Phương Thần cân nhắc tại 3 ngày về sau, rốt cục vẫn là đáp ứng Gia Cát Nguyên yêu cầu. Một là bởi vì chính mình tu vi đạt đến bình cảnh, tạm thời không cách nào đột phá, nói không chừng có thể tại cổ xưa di tích bên trong, tìm kiếm được một tia thời cơ. Hai là bởi vì, hắn đối cổ xưa di tích QNZ động tâm. Thường thường có người nói, tại cổ xưa di tích bên trong, nếu như có thể đạt được một chút gặp gỡ, nói không chừng liền có thể nhất phi trùng thiên. Phương Thần mặc dù không yêu cầu xa vời có thể nhất phi trùng thiên, nhưng là tăng cường thực lực, vẫn là có thể. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Lu Cờ Na Ho xuất phát. Phương Thần hỏi. 3 ngày sau đó, quảng trường tập hợp, đến lúc đó cùng lúc xuất phát. Gia Cát Nguyên no y tiến vào cổ xưa di tích về sau lợi ích phân phối đầu Phương Thần hỏi. Gia Cát Nguyên giải thích nói, lần này nhiệm vụ ban thưởng, chúng ta 5 người chia đều. Còn như tiến vào cổ xưa di tích về sau có được đồ vật, bằng riêng phần mi nhờ bản sự, như thế nào? Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi liền chuẩn bị đi, 3 ngày sau đó, đúng giờ xuất phát. Gia Cát Nguyên nói xong, quay người rời đi. Đối với nhiệm vụ ban thưởng, Phương Thần tự nhiên là không quan tâm, nhiệm vụ ban thưởng, không ở ngoài liền là đại lượng linh thạch. Đối với Phương Thần tới nói, linh thạch không đáng kể chút nào. Mặc dù kim sắc trái tim hấp thu 100 triệu trung phẩm linh thạch, nhưng là Phương Thần còn khoảng chừng 18 ước đâu. Mà lại, tin tưởng không lâu sau đó, Thiên Đan Điện tất nhiên sẽ lại lần nữa cho hắn phân phối linh thạch, thời điểm đó Phương Thần tuyệt đối sẽ biến thành một phương phú hảo. Sau đó thời gian, Phương Thần một bên tu luyện, một bên chờ đợi nhiệm vụ bắt đầu. Ngày thứ 2 thời điểm, đi qua kim sắc trái tim rèn luyện, Phương Thần cảm giác nhục thân của mình cường độ tựa hồ mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, Phương Thần đi tới luyện thể tháp, chuẩn bị thử một lần. Làm Phương Thần tiến vào luyện thể tháp về sau, một đường báo táp, khi hắn tiến vào tầng thứ 4 về sau, tốc độ rốt cục chậm lại. Tầng thứ 4 cho ta áp lực cũng không phải rất lớn. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Mặc dù chỉ là đi qua 2 ngày thời gian, nhưng là nhục thể của hắn cường độ mạnh hơn rất nhiều. Nguyên lai hắn chỉ có thể dừng bước tầng thứ 4, nhưng là lần này, hắn muốn xung kích tầng thứ 5. Soạt Phương Thần thích hướng tầng thứ 4 trọng lực về sau, trực tiếp tiến vào tầng thứ 5. Làm Phương Thần tiến vào tầng thứ 5 về sau, lập tức cảm giác 4 phương 8 hướng truyền đến cường hoành trọng lực, trực tiếp đè xuống thân thể của hắn. Cái này tầng thứ 5 áp lực rất lớn. Phương Thần trầm thấp nói. Chỉ chốc lát sau thời gian, Phương Thần trên trán tràn đầy mồ hôi, khỏe miệng thở hổn hển. Tại luyện thể tháp tầng thứ 5 bên trong kiên trì sau nửa canh giờ, Phương Thần cảm giác đã đạt đến cực hạn, sau đó rời đi luyện thể tháp. Lúc này, luyện thể tháp bên ngoài đông đảo đệ tử, nhao nhao khiếp sợ không thôi. 2 ngày thời gian, Phương Thần tiến bộ cư nhiên như thế nhanh chóng. Tuyệt đối là yêu nghiệt, 2 ngày thời gian, tiêu tiến bộ đến loại trình độ này đúng vậy à. Trước đó 2 ngày, hắn còn chỉ có thể tại tầng thứ 4 bên trong, thế mà tiến vào tầng thứ 5. Mà lại, tại tầng thứ 5 bên trong, còn kiên trì nửa canh giờ. Thật sự là một cái yêu nghiệt. Quái vật, không riêng kiếm đạo thiên phú kinh khủng, tiểu liền nhục thân cường độ cũng là phi thường đáng sợ. Tại đông đảo đệ tử nghị luận bên trong, Phương Thần nhanh chóng rời đi luyện thể tháp. Đối với Phương Thần tới nói, luyện thể tháp chẳng qua là hắn rèn luyện thân thể một chỗ mà thôi, còn như thứ tự, hắn căn bản không quan tâm. Làm Hồng Vân nghe được Phương Thần tiến vào luyện thể tháp tầng thứ 5 tin tức về sau, cũng là có chút điểm ngạc nhiên. Đáng chết, tiểu tử này nhục thân làm sao lại mạnh như vậy? Hồng Vân trong lòng tức giận không thôi, trầm thấp quát. Ba Nga y thơ y gian thoáng qua liền mất. Hôm nay sáng sớm, Phương Thần liền đi tới trên quảng trường. Chỉ bất quá, Phương Thần đi vào quảng trường thời điểm, nghe được một chu tờ ẩm ý thanh âm. Gia Cát Nguyên, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Một đạo thanh âm âm dương quái khí, truyền vào đám người trong lỗ thai. Phương Thần nhìn một cái, tại trên quảng trường, đứng đấy 5 người, trong đó một người trên mặt, tràn đầy vẻ trào phúng nhìn xem Gia Cát Nguyên. Hồng Vân, ta đi nơi nào? Tựa hồ không tới phiên ngươi qua nở a. Gia Cát Nguyên băng lãnh nói. Hừ, Gia Cát Nguyên, ngươi không nói ta cũng biết ngươi là muốn đi làm cái nhiệm vụ kia, thế nhưng là để cho ta không hiểu là, ngươi nơi này chỉ có 4 người, vì sao không chịu đem cái thứ 5 danh ngạch cho ta? Hồng Vân lạnh giọng chất vấn. Chỉ cần ngươi đem cái này cái thứ 5 danh ngạch cho ta, nhiệm vụ ban thưởng ta có thể không cần, toàn bộ cho ngươi. Hồng Vân no y nghe được Hồng Vân, Gia Cát Nguyên cười lạnh nói, thật xin lỗi. Tiểu đội đã đủ quân số, không có danh ngạch. Cao y củ ổ y cu nở dê danh ngạch là ai? Hồng Vân hỏi. Là ta. Đúng lúc này, Phương Thần đi tới Gia Cát Nguyên bên cạnh, lạnh nhạt nói. Cái gì Gia Cát Nguyên thế mà đem cái thứ 5 danh ngạch cho ngươi?